Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 186, khác thường thi đấu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Woodlawberry nhiệt tình hiếu khách cư dân, vốn là náo nhiệt thành thị giờ phút này càng thêm vui mừng. Bởi vì nhiều ra một kiện đàm luận đề tài. ENIES Lobby Hải quân cùng Nikki De Sen fan đảo Hải quân muốn ở chỗ này thi đua. Người nghe nói sao? Nikki De Sen fan Hải quân muốn cùng ENIES Lobby Thượng Hải quân thi đua. Nikki De Sen fan, kia không phải một tòa tới gần đảo nhỏ sao? Mặt trên có Hải quân? Là có, bất quá không ra danh. Cùng ENIES Lobby thanh danh so sánh với tới. Càng là không đến so, ta đoán là ENIES Lobby Hải quân thắng lợi. Này nhưng nói không chừng, nghe nói trước đó vài ngày hai phương sớm có diễn tập. Chỉ là thế nhưng là không có danh khí Nikki De Sen fan quân thắng lợi. A, ngươi nơi nào nghe nói, ta này không phải đi Nikki De Sen fan mua thiết tài liệu. Nghe trên đảo cư dân nói, ngày đó đánh đến kia kêu một cái kịch liệt, cách thật xa đều có thể nghe được truyền đến tiếng rít. Sau đó hải quân căn cứ kia còn truyền đến thắng lợi chúc mừng thanh âm. Ngay cả danh điều chưa, biết Nikki De Sen fan hải quân đều thắng, khó trách gần nhất hải tặc nhiều như vậy, bất quá ngươi nói hải quân thi đua nội dung là cái gì? Ngươi đây chính là nói đùa. Ta lại không phải hải quân, ta sao có thể rõ ràng. Khoảng cách hội nghị qua đi chẳng qua hai ngày. Thời gian, tin tức lại đầy trời triệt địa truyền mở ra. Hiện tại Water 7 này người trên cơ bản đều đã biết chuyện này. Mà mọi người thảo luận thi đua đã ở bọn họ chưa phát hiện dưới tình huống. Lặng yên triển khai, địa điểm, Water 7, quy tắc. Hai bên từng người đem vật phẩm nấp trong Water 7 nội, cũng cung cấp nhất định manh mối, nào nhất phương trước tìm kiếm đến vật phẩm có thể đạt được thắng lợi. Xong việc yêu cầu đối chiếu manh mối, nếu như chỉ bằng manh mối vô pháp tìm được đến, kia tức là đối phương thất bại, là một hồi tìm kiếm thi đấu. Điểm này hai bên đều bất ngờ, lần này cũng không phải đơn giản so đấu thực lực. Mà là hơn nữa đầu óc, quy tắc thượng tuy rằng khả năng tồn tại lệch lạc địa phương. Đó chính là nào nhất phương ra đề mục đơn giản, kia cùng cấp với tiễn đi thắng lợi. Nhưng điểm này nhưng không ai phản đối. Chẳng lẽ ngươi ra đề xuẩn, cho người ta phá giải, còn quái đến người khác trên người không thành. Hơn nữa đối với hải quân tới nói, tìm kiếm vốn là bọn họ chuẩn bị kỹ xảo. Biển rộng chung có vô số đảo nhỏ, mà bất đồng đảo nhỏ gian liền tồn tại bất đồng địa hình. Khí hiệu, dưới tình huống như thế, nếu là đuổi bắt hải tặc khi trốn vào hoàn cảnh như vậy, liền yêu cầu nhất định điều tra kỹ xảo, mới có thể cam đoan hải quân binh lính an toàn, đồng thời càng tốt lùng bắt địch nhân. Càng quan trọng là, chỉ cần không phải ở ENIES Lobby nội, đều là cho phép điều kiện. Đến nỗi Water 7 bên này, chỉ cần trước đó cùng này thị trưởng đánh cái tiếp đón, liền có thể tự do hành động. Đây là hải quân, thế giới chính phủ quyền lực. Bất quá tựa hồ suy xét đến không nhiễu dân duyên cớ, yêu cầu hành động binh lính ăn mặc thường phục, đồng thời hạn chế mỗi phương các nơi 10 người quy tắc. Water 7 nội, từ ENIES Lobby Thượng Hải quân giả trang thành bình dân người. Giờ phút này chính nôn nóng tự hỏi mấy câu nói đó hàm nghĩa. Che giấu với khói mù dưới, duỗi tay không thấy năm ngón tay địa phương. Ở chiều khởi chiều lạc gian hiện ra trôi đi, như sao băng lộng lẫy tạo hình. Cũng là thường dùng chi vật, hết thảy toàn ở Akadura Raguna xuất hiện, sẽ có sở kết quả. Nhìn tờ giấy kể trên nói này không thể hiểu được câu nói. Này như thế nào tìm? Mỗi một người ENIES Lobby Hải quân, bao gồm tầm thường tra xét năng thủ đều vào giờ phút này. ở này đỉnh đầu treo lên một cái đại đại dấu chấm hỏi. Vẻ mặt mộng bước, bọn họ liền nói chính là cái gì? Này chỉ đại chính là vật, là người, này rốt cuộc nói chính là cái gì? Này thượng liền rốt cuộc là vật là người đều không có công đạo. Cái này kêu bọn họ như thế nào tìm? Chỉ bằng loại này không thể hiểu được câu nói. Duy nhất có thể tìm kiếm đến manh mối chính là tra xét đồ vật bóng ma chỗ, cùng biển rộng có quan hệ, lại là thường thấy chi vật, đồng thời còn giấu ở này Water 7 nội. Nếu không có cái kia cái quy tắc, khẳng định tưởng hạt bè, có nhân đạo, ta tin tưởng là chân thật tồn tại, có thể phát ra như vậy kiếm khí người, quả quyết không phải cái loại này nhút nhát tiểu nhân, hành sự định là thoải mái hào phóng người. Tê Pần thượng giáo nói, tuy rằng giờ phút này hắn ăn mặc thường phục, nhưng hắn kia phó thây khô mặt, thật sự là quá mức với hấp dẫn người khác chú ý. Thế cho nên hành tẩu khi nghênh đón rất nhiều người ánh mắt. Nếu không phải hắn ngày thường không có xuất hiện ở người trước mắt, chỉ sợ đã sớm bị nhận ra tới. Đi theo 10 người, trừ bỏ 9 người là ENIES Lobby Hải quân ngoại. Còn có một cái trường hợp đặc biệt, đó chính là Spendum. Vì cái gì? Vì cái gì ta cũng muốn tới này? Tuy rằng hắn nội tâm như vậy nghĩ đến, nhưng là không có biện pháp, bởi vì là thế giới chính phủ mệnh lệnh, hắn không thể không vâng theo. Ở Saido đưa ra cùng ENIES Lobby quyết đấu khi, thế giới chính phủ liền đã làm ra phản ứng, mệnh lệnh Spendum chặt chẽ chú ý lần này nhất cử nhất động. Tùy theo hướng này hội báo, ở bất đắc dĩ gian, Spendum chỉ có thể đi theo hải quân đi vào nơi này. Thấy Tê Pần thượng giáo nói như thế nói, vẫn luôn xem Saido khó chịu hắn tức khắc liền không vui. Cái kia xú tiểu quỷ, thoải mái hào phóng người. Người ở nói giỡn đi. Spendum vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, biểu hiện đến giống như đúc. Hắn hồi tưởng khởi phía trước bị các loại tính kế, còn có kế hoạch bị không ngừng phá hư sự tình. Hắn nếu là cái thoải mái hào phóng người thì tốt rồi. Như vậy chuyện của ta liền sẽ không cả ngày bị hắn cấp phá hủy. Chính là cái kia tiểu quỷ gian trá rảo hoạt. Hắn nếu là cái chính nhân quân tử, Spendum hiện tại liền không như vậy nhiều chuyện. Đã sớm ngồi trên thăng chức cano, đi bước một thăng chức. Đáng tiếc hắn là cùng hắn giống nhau tiểu nhân, vẫn là âm mưu tính tẫn tiểu nhân. Spendum đối với Saido nhất trực quan cảm thụ chính là gian trá rảo hoạt. Đem chính mình che giấu đến như vậy thâm, bằng không hắn kế hoạch cũng sẽ không bị như vậy lần lượt phá hư. Ở sự tình đi bước một sau khi thất bại, hắn nghe thủ hạ phân tích, hồi tưởng khởi phía trước sự tình, mới phát hiện hắn thế nhưng đi bước một bị hố. Thế giới chính phủ cũng đúng là nhìn ra hắn không đơn giản, mới kêu này chặt chẽ chú ý, lo lắng trong đó có khác nguyên do. Đối với Spendum theo như lời, Tê Pần thượng giáo không những không tin, ngược lại cảm thấy không mừng. Hắn không thích loại này ở sau lưng nói người nói bậy người. Nếu là thủ hạ của hắn, giờ phút này hắn đã là tấu đi qua. Đáng tiếc hắn cũng không phải. Ngược lại tương phản vẫn là thế giới chính phủ người. Ở trước khi đi, chánh án đã từng giao đãi bọn họ ở về Spendum sự tình thượng thiếu đúc kết. Đồng thời thuyết minh có thể thuyết minh bộ phận, bao gồm Spendum CP5 trưởng quan thân phận. Hắn tuy rằng không mừng, nhưng cũng không thể làm cái gì, bởi vì bọn họ lệ thuộc bất đồng cơ cấu. Hơn nữa từ chức vị thượng CP5 trưởng quan thân phận so thượng giáo muốn cao đến nhiều. Bất quá này không đại biểu hắn cái gì đều không thể làm. Tê Pần thượng giáo bối quá thân, lập tức mà tránh ra. Này hành vi khởi tới rồi gương tốt tác dụng, lập tức mặt khác hải quân đi theo hắn tránh ra, lưu lại một Spendum vẻ mặt mộng bức đứng ở tại chỗ. Spendum dùng ngón tay chỉ chính mình, vẻ mặt không dám tin tưởng, trừ bỏ ở CP9 trước mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như thế đối đãi. Hỗn đàn! Spendum nhẹ giọng mắng, nhưng là bước chân vẫn là theo đi lên. Bởi vì giờ phút này nói không chừng liền ở cái kia tiểu quỷ trong kế hoạch. Mà một người hành động chung quy quá nguy hiểm. Chẳng sợ tái sinh khí. Này đó hải quân cũng là có sẵn bảo tiêu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.